Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673. Không tưởng được. Sương đêm, bụi cỏ, hoang vu đường lớn, thân ảnh cao lớn kia dẫm lên phá toái tảng đá xanh. Chính từng bước một đi tới, rất có cảm giác áp bách. Nhị đệ, ngươi trở nên xa lạ. Xa lạ, từ biệt nhiều năm. Vì huynh đối với ngươi rất là tưởng niệm. Trong sương mù Thôi Xung Tiêu lời nói bình thản, giống như là tại ôn chuyện, đường lớn đều giống như bao phủ tại hắn trong bóng tối. Hắn giống như là một tòa thâm uyên, muốn thôn phệ phụ cận hết thảy sự vật, khiến cho phụ cận tiếng côn trùng kêu đều đã ngừng lại. Tần Minh một lần nữa đem cửu thế thụ luyện thành lượng thần xích lấy ra, thôi động hỗn nguyên kình. Đi lên liền toàn lực ứng phó, kim hà mãnh liệt, vô tận kiếm khí phong bạo hình thành, Thôi Xung Tiêu ngoài thân sương mù giống như là bị nung đỏ. Chất lỏng kim loại bắt đầu vặn vẹo, bốc lên, trở nên khủng bố khó lường. Hắn phút chốc mở ra một chiếc mắt nằm dọc, một đạo chùm sáng chói mắt từ mi tâm của hắn nơi đó bay ra, giống như là cày qua đêm không. Thanh lý cái kia đầy trời kiếm khí phong bạo, cơ hồ toàn bộ đánh sơ xác, hắn đạo hạnh cao thâm. Dùng tuyệt đối lực lượng phá hủy vô biên kiếm quang, đồng thời, hắn mi tâm bay ra chùm sáng, đoạn trước nhất hóa thành một nắm đấm cực lớn, trong suốt bóng loáng, lượn lờ thần thánh hoa văn, đánh phía Tần Minh. Tần Minh bên cạnh rời thân thể, lấy lượng thần xích phát hướng cái kia cao hơn nửa người nắm đấm. Hắn tại giảm lực, nhưng hắn hay là tại kịch chấn. Lượng thần xích bên trên sắc trời đều muốn dập tắt, một đóa hỗn nguyên tiên liên hiển hiện. Ở chỗ này nở rộ, cánh hoa bay tán loạn, đem nắm đấm to lớn kia liên tiếp gọt đi 9 tầng ánh sáng, làm cho thu nhỏ. Đây là song lộ cộng tu đòn sát thủ thiên quang chủng tiên liên. Bị Tần Minh lấy hỗn nguyên kình thôi động, cánh sen như thiên đao. Âm vang rung động, vạch ra hào quang chói sáng, hướng về Thôi Xung Tiêu nơi đó bay đi. Lập tức, hình như có đầy trời đao mang rơi xuống, Thôi Xung Tiêu bên ngoài cơ thể. Thần lực như xích hồng nham tương sôi trào. Hắn giống như là một cái sinh vật giống thần, tại trong màn sương lấp lóa lấy tay, tại trong âm thanh phanh phanh, vồ nát tất cả cánh sen, đầy trời đao quang tán loạn, Tần Minh lòng đang chìm xuống. Thực lực của đối phương sâu không lường được, so với hắn gặp phải tất cả tuổi trẻ đối thủ đều cường đại hơn. Thôi Xung Tiêu tay phải hai ngón tay mở ra, nhô ra bên ngoài cơ thể sôi trào quang vụ, ong ánh sáng long lanh, động tác đơn giản mà bá đạo. Đối với Tần Minh kéo đi, hai ngón tay của hắn cũng hướng cùng một chỗ lúc, giống như long hổ tương hợp, cùng với phong lôi âm thanh, trong lúc nhất thời rồng ngâm hổ gầm, sấm sét vang dội, mảnh phế tích này đều đang run sợ. Tần Minh trong tay lượng thần xích bên trên, giống như là có 9 cái kim ô bay lên, vạch ra chói mắt đao mang, chính là kim ô chiếu dạ đao. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều là tại vận dụng trong các loại điển tịch đòn sát thủ, lại lấy hỗn nguyên thiên quang thôi động, đem hết khả năng chém giết. Nhưng mà 9 cái kim ô đang ảm đạm đi, thậm chí có trực tiếp nổ tung, đó là đào ý tại sụp ra. A, Thôi Xung Tiêu nhẹ kêu, hai ngón tay của hắn bị ngăn trở. Tại 9 cái kim ô hậu phương, còn có một thanh hóa hình kim đao, như là liệt dương rọi khắp nơi, đây là cửu ô sĩ đao thuật. Chiếu dạ kinh bên trong tuyệt học, dị thường khó luyện, gần nhất Tần Minh mới hoàn toàn nắm giữ. Thôi Xung Tiêu hai ngón tay phát sáng, thần tuệ sôi trào, giống như là kéo ra ngoài hai đạo trật tự thần liên. Bầu trời đêm tựa hồ cũng muốn vặn vẹo, sụp đổ, cửu ô nhấc đao, giống như muốn đem bầu trời đêm bổ ra, cực kỳ làm người kinh hãi. Đồng thời, tại như là như mặt trời kim đao phía sau, còn có một tầng đáng sợ đao ý hiển hiện, giống như là một đầu tuyến xẹt qua cái này mênh mông bầu trời đêm. Đây là Tiệt Thiên Sách. Bên trong đao ý mơ hồ ở giữa, hình như có mưa to mưa như chút nước, thế ngoại sắc trời giáng lâm, thiên địa đều bị một đao cắt đứt, cùng với tiếng vang trầm nặng. Đao quang, chỉ mang các loại đều nổ tung, sương đêm băng tán, phụ cận vách nát tường siêu mảng lớn bay lên, sau đó hóa thành tro tàn. Tần Minh trong lòng nặng nề. Hắn liên tiếp vận dụng tuyệt học, lại cũng chỉ là phá mất đối phương một loại chỉ pháp mà thôi. Căn bản dò xét không rõ đối phương nền tảng trong quá trình này. Thôi Xung Tiêu thế mà một mực tại bước lên phía trước, đều không có dừng lại qua, bước chân tiết tấu thủy chung như nhất, không vội không chậm. Nhị đệ, ngươi rất mạnh a, tại sao ta cảnh giới thấp người bên trong, ngươi là người thứ nhất từ thiên thần chỉ bên dưới chạy trốn người. Sao ta dự đoán còn muốn lợi hại hơn, chàng ngươi nữ lương a. Tần Minh dẫn theo lượng thần xích, hắn hoài nghi đối phương có phải hay không đến đệ tứ cảnh trung kỳ. Nói như vậy, hắn khả năng giữ nhiều lành ít, cho tới bây giờ hắn còn không có cùng cấp độ này thần chủng đối kháng qua. Thôi Xung Tiêu nâng bàn tay lên, ầm ầm một tiếng, vô biên hàn khí màu đen toát ra, so cái này bóng đêm còn muốn dày đặc, giống như là từ địa ngục bốc hơi đi ra vật chất. Tần Minh liên tục biến hóa vị trí, tránh né mũi nhọn. Thôi Xung Tiêu bàn tay lớn kia giống như là xé mở minh thổ một góc, hướng ra phía ngoài chút xuống đen kịt xương lớn, toàn diện bao phủ nơi đây. Tần Minh bị băng phong, xuất hiện tại đen kịt khối băng lớn bên trong, hắn tán phát linh tràng xé rách huyền băng, vặn vẹo cùng muốn sụp ra mảnh này bầu trời đêm. Thế nhưng là Thôi Xung Tiêu nơi đó màu đen hàn vụ như thác nước phun trào, trong nháy mắt tu bổ xong khối băng. Loại vật chất này có thể đem người người linh hồn đều triệt để đông cứng. Tần Minh nhiều loại linh tràng cộng hưởng, lại nam minh ly hỏa vọt lên, cũng lấy lục đinh thần hỏa bảo vệ ý thức, lúc này mới oanh một tiếng để cái này đen kịt khối băng giải thể, nổ hướng bốn phương tám hướng. Ông một tiếng, hư không hình như có kinh lôi từng đạo, tiếng vang trầm trầm đinh tai nhức óc. Tần Minh bên ngoài cơ thể mấy chục chủng thần hoàn hiển hiện, chư pháp quy nhất, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng tại kịch liệt lắc lư. Loại thủ đoạn này tiêu hao quá lớn, hắn sẽ không tùy tiện thi triển, nhưng là dưới mắt gặp gỡ Thôi Xung Tiêu cái này cao thâm mạt chắc đối thủ, hắn chỉ có liều mạng, không phải vậy căn bản không đả thương được đối thủ. Không tầm thường. Đây chính là chính ngươi một mình luyện thành mạnh nhất hỗn độn kình sao? Để cho ta nhìn kỹ một cái. Thôi Xung Tiêu rất bình tĩnh, ở xung quanh cảnh vật trong vắt đứng lên, giống như là có một cái thần quốc tại mở ra bên cạnh hắn. Sơn hà hiển hiện, cỏ cây sinh trưởng tốt, trong hư không lôi điện xen lẫn, trong lúc nhất thời chư thần bóng dáng hiển chiếu đi ra. Đây là hắn lĩnh hội nội cảnh, cũng là thành thần chi cơ, đối ứng không chỉ một loại thần linh, dung hợp nhiều loại nội cảnh, tương đương kinh người cùng khủng bố. Đáng sợ nhất chính là trên bầu trời cũng có cảnh vật, trong lúc mơ hồ tựa hồ có một tòa kim khuyết hiển hiện, giống như là có một tôn thiên thần tại nhìn xuống. Tần Minh nghiêm nghị, Thôi Xung Tiêu chẳng lẽ quan sát qua động thiên tàn tích hay sao? Thế nhưng là Dạ Châu không có loại địa phương này. Ầm ầm, Tần Minh bên ngoài cơ thể thần hoàn lít nha lít nhít, theo hắn huy động lượng thần xích đánh ra ngoài, giống như là pháp liên xen lẫn, muốn đem đối thủ sinh sinh đập vỡ vụn. Thôi Xung Tiêu không sợ, trực tiếp ngạnh kháng hỗn độn kinh. Hắn đặt chân trên mặt đất, lờ mờ, đó là địa chỉ đang thức tỉnh, trên bầu trời thì là thiên thần hư ảnh tại mở mắt. Địa, thiên tướng hợp, chỉ, thần tướng dung, hướng cùng một chỗ gom, đây là tinh khiết cảnh giới áp chế. Tần Minh cảm giác giống như là bị thiên địa nghiền ép ở trong đó. Muốn bị nhu toái, hắn huy động lượng thần xích, cũng vận dụng chín đại thánh sát, lại lấy vài rách ra trì lực lượng của mình, liên tục đánh ra ngoài hỗn độn sắc trời. Ở tại bên ngoài cơ thể, ngũ hành luân chuyển động, cùng với chu tước mang theo ngập trời ánh lửa, còn có lưu động ánh kim loại bạch hổ sát phạt khí ngập trời. Cùng thổ long xé rách đại địa các loại, càng có phong lôi cộng hưởng, muốn một lần nữa diễn hóa kiếp khí. Ngoài ra, Tần Minh phụ cận, hắc bạch thái cực đồ chuyển động, đem hắn bảo hộ ở trong, tê, không thể để ngươi sống nữa. Đây đều là thánh sát sao? Thôi Dung Tiêu hít vào sương đêm, hắn hai mắt thần mang tăng vọt. Sát ý không che giấu, hỗn độn kinh cộng thêm chín đại thánh sát cộng hưởng, để hắn phi thường kiêng kỵ. Ở xung quanh, nội cảnh càng phát ra rõ ràng. Mỗi một tấc đất đều do thần tuệ tạo thành, thánh thụ trói lọi, hoa rụng rực rỡ, địa chỉ cùng thiên thần cùng tồn tại. Tần Minh trong tay phải lượng thiên xích lưu lại từng đạo tàn ảnh, lại quyền quang chút xuống, liền không có dừng lại qua. Lập tức, mảnh địa giới này giống như liên miên núi lửa bộc phát, lại như thần hải vỡ đê, vô luận là bầu trời đêm hay là mặt đất đều bị sắc trời cùng thần tuệ bao trùm. Tần Minh miệng đầy bọt máu, như u linh tại mảnh địa giới này di động. Mặc dù hắn tránh đi phong mang, không ngừng lấy hỗn độn sắc trời công đối phương yếu hại, hay là không gì sánh được bị. Thôi Dung Tiêu nói, ta nguyên bản còn muốn bắt sống ngươi, lưu cho Dung Hòa thử tay nghề, nhưng nhìn đến ngươi biểu hiện này, ta vẫn là sớm cho kịp tiễn ngươi lên đường đi. Tần Minh khóe môi nhếch lên màu đỏ sẫm, đó là ý thức huyết tinh, nói, Trang đại gia ngươi a, nếu như chúng ta cùng tuổi, ta một người giết các ngươi hai huynh đệ cái, đánh nổ đầu chó của ngươi. Thôi Dung Tiêu hai mươi mấy tuổi, đạo hạnh tự nhiên cao hơn nhiều, hắn bình thản mở miệng, cùng phương diện giao đấu, ta chưa bại một lần, bất quá nhìn ngươi hôm nay biểu hiện như thế, đợi ngươi tu vi đuổi tới, xác thực có khả năng sẽ nguy hiểm cho đến ta, nhưng mà, hiện thực chính là như thế tàn khốc, ngươi cất bước muộn, đạo hạnh so ta thấp một đoạn, hôm nay lão thiên để cho chúng ta ở đây trùng phùng. Đó chính là ngươi tử kỳ. Tần Minh nhanh như thiểm điện lùi lại, đối phương thiên thần chỉ đều kéo đến hắn phụ cận, thời khắc mấu chốt, hắn lấy linh tràng ngăn cản, thôi động thái cực đồ chuyển động, đem chấn khai. Thôi Dung Tiêu nói, không cần trông cậy vào sinh linh thần bí kia sẽ phục sinh ngươi, chính nó đều nói rồi, chỉ là tận lực cứu sống CSS ở chỗ này người. Nếu ta xuất thủ, hết thảy đều sẽ an bài, ổn thỏa. Bên cạnh hắn dâng lên thần bí xương lớn, đặt chân tại mật giáo đệ tứ cảnh thông u lĩnh vực. Hắn có thể đâu đâu cũng có, xuất nhập mặt đất, trong bầu trời đêm, chớp mắt, hắn đã đến Tần Minh trước mắt. Tần Minh như phù động ánh sáng, lại như kim xí đại bằng cướp trời, không ngừng biến hóa phương vị, vẫn như trước không thoát khỏi được đối thủ. Hết chương.